Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010. Chương 1010: Khống chế ôn dịch. Sau đó, toàn bộ Hùng Hoang bộ lạc liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ không ngừng truyền đạt mệnh lệnh từng cái mệnh lệnh. Đầu tiên đem phương thuốc công bố ra ngoài, đồng thời tuyên bố đã có không ít người bệnh trị liệu án lệ thành công. Sau đó, để cho mình phủ thượng dược liệu dự trữ toàn bộ mở ra. Chỉ cần là trị liệu cần thiết dược liệu, tất cả đều đem ra. Chư vị tộc lão cũng giống vậy, nửa điểm đều không tàng tư. Ngay sau đó, phái người đến trong bộ lạc trên núi đi hái thuốc. Chỉ cần là phương thuốc bên trong cần thiết dược liệu, đều tận lực chọn thêm một số tới. Toàn bộ bộ lạc hơn phân nửa người lây nhiễm ôn dịch. Chỉ sợ đem trong bộ lạc tất cả dược liệu tất cả đều cho thu thập lại đều không đủ. Còn có chính là đem kia một bộ phận nghiêm trọng nhất người bệnh đều tụ tập lại, đưa đến tộc trưởng phủ thượng. Bởi vì loại này người cần bạch vũ chiết ngân châm khống chế mới có thể đạt được tốt nhất trị liệu. Các loại mệnh lệnh phát hạ đi sau đó, toàn bộ bộ lạc lập tức gà bay chó chạy, cơ hồ tất cả mọi người công việc lu bù lên. Bất quá không có bất kỳ người nào phàn nàn, mà là cả đám đều bốc đồng 10 phần. Cơ hồ có thể nói mỗi một hộ người đều có bị ôn dịch lây nhiễm người. Mặc kệ là vì toàn bộ lạc, vẫn là vì mình người nhà, ai cũng không dám lãnh đạm. Tộc trưởng, loại thời điểm này, đối với cuồng sư bộ tộc có phải là phải phòng bị một chút? Tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ dưới xong mệnh lệnh sau đó, Bạch Vũ Chiết tại bên cạnh nhắc nhở một câu. Lúc trước hắn là biết một số đại khái tình huống, cuồng sư bộ tộc không biết từ nơi nào tìm đến phương diện này cao thủ. Phát động trận này kinh khủng ôn dịch, vạn nhất lúc này đến tiến công, vậy liền sẽ đem Man Ngưu bộ tộc đánh cái trở tay không kịp. Nếu như nói trước đó ôn dịch không có đạt được phương án giải quyết thời điểm, nói không chính xác còn phòng bị một số. Lúc này nhìn thấy Ngưu Hoành Vũ mệnh lệnh, cơ hồ đem đại bộ phận tại phòng bị người đều hủy bỏ. Bị Bạch Vũ Chiết cái này nói chuyện, Ngưu Hoành Vũ cùng Ngưu Cường hai người lập tức giật mình. Vừa rồi thực tế là rất cao hứng, kém chút liền đem chuyện này cấp quên mất. Lâm huynh đệ, vậy liền trước xin lỗi, chuyện nơi đây chỉ có thể giao cho ngươi, lão hủ sẽ để cho một cái tộc lão tới giúp ngươi. Cái này tuần thú sự tình, cũng chỉ có thể giao cho chúng ta những người này. Ngưu Hoành Vũ cân nhắc một trận sau đó, làm ra quyết định này. Sau đó, Ngưu Cường lưu lại trợ giúp Bạch Vũ Chiết tiến hành trị liệu, cũng chính là đánh một chút hạ thủ loại hình. Dù sao hắn cùng Bạch Vũ Chiết tương đối quen thuộc một số. Sau đó Ngưu Hoành Vũ triệu tập bộ lạc bên trong Long Đình cảnh trở lên không có bị ôn dịch lây nhiễm võ giả, bắt đầu toàn lực bố phòng, để tránh cuồng sư bộ tộc tại cái này điểm mấu chốt phát động cường công. Toàn bộ Hùng Hoang bộ lạc đối kháng ôn dịch sự tình các loại đều tại tiến hành đâu vào đấy. Bạch Vũ Chiết cũng là tận hết sức lực trợ giúp những cái kia nghiêm trọng nhất người bệnh tiến hành trị liệu. Từ khi phương thuốc công bố ra ngoài sau đó, các loại dược liệu cửa hàng đều bị người cho chật ních. Còn có nhiều người hơn đều là đi tộc lão hoặc là tộc trưởng phủ đệ đi mua dược liệu, bởi vì kia càng hơi rẻ. Ngay tại lúc này, toàn bộ lạc bên trong dược liệu thương sửng sốt, không có bất kỳ cái gì một cái nâng lên giá cả. Chuyện này nếu như tại nhân tộc lời nói, quả thực là quá bất khả tư nghị. Mắc ôn dịch, y nguyên vẫn là có một bộ phận không kịp trị liệu mà mất mạng. Nhưng so với trước đó, đã thiếu rất rất nhiều. Một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Hùng Hoang bộ lạc chứa đựng tương quan dược liệu bị tiêu hao sạch sẽ. Tuyệt đại đa số tộc nhân bệnh tình đều đã đạt được khống chế. Có chừng phân nửa bị triệt để trị liệu. Những cái kia lên núi hái thuốc người cũng mang đến không ít dược liệu,